Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Thế nên giống như lần trước, tinh hồn đưa cho mấy người còn lại một bảng danh sách thảo dược để bọn họ tìm kiếm, sau đó sẽ luyện đan một lần luôn. Rồi tiếp tục nói về chuyện hợp nhất ngũ đại tông môn, lấy Thương Linh Thành làm tổng bộ. Có điều hiện tại việc này để rời lại khoảng nửa năm sau, do tinh hồn còn chuyến đi Đông Hải để giải phong ấn cho Uy Lam Thanh Long nữa, ngoài ra để tránh kinh động những môn phái xung quanh gây ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Đối với Hoa Tử Khâm, tinh hồn để cho hắn trở về Ngạo Kiếm Thần Điện để giải quyết những chuyện cá nhân, sau đó mới trở lại Thương Linh Thành gặp tinh hồn. Còn Ngô Tinh thì tinh hồn bảo hắn ở lại Lang Gia Thành, đưa cho hắn mấy bình đan dược trị thương. Việc đi Đông Hải chỉ cần hai người tinh hồn và Phượng Cửu là đủ rồi. Một giờ đồng hồ sau, tinh hồn để cho bọn họ rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại bốn người tinh hồn, Phượng Cửu, Ngô Tinh và Hoa Tử Khâm. Tinh hồn thì cũng tính sắp xếp một số chuyện thì bỗng Hoa Tử Khâm lên tiếng. Quân thượng, ta có chuyện muốn nói. Tinh hồn đình chỉ cước bộ quay lại hỏi. Chuyện gì? Mấy ngày trước nghe nói Thiên Lam Đại Lục đang có biến xảy ra. Hoa Tử Khâm diện mạo nghiêm túc nói. Tinh hồn mày kiếm nhíu lại, bỗng trong đầu sực nhớ ra mấy người mà hồi lúc hắn giải phong ấn cho Ngô Tinh vô tình bắt gặp được. Bọn họ khẳng định không phải là người có thân phận tầm thường. Không lẽ chuyện này có liên quan gì đến họ sao? Hoa Tử Khâm lại nói tiếp, ngoài Viêm Dương quốc gia, thì đa số các đại thế lực đều tập trung lại tại Băng Đà Sơn. Dường như bọn họ đang tìm kiếm một vật gì đó, phụ thân ta cũng bảo ta đến đó một chuyến điều tra xem đang có sự kiện gì. Tinh hồn nhẹ gật đầu, có lẽ chuyến đi Đông Hải lại phải tiếp tục rời lại rồi. Hắn liền quay sang nói với Phượng Cửu, xem ra chúng ta phải đi Băng Đà Sơn một chuyến. Phượng Cửu, ngươi không phiền chứ? Không sao cả, Phượng Cửu liền đồng ý đi với tinh hồn. Không biết Băng Đà Sơn đang xảy ra biến cố gì mà thu hút các thiên đại thế lực như vậy, việc náo nhiệt như vậy, tinh hồn không thể không tham gia. Với thực lực hiện tại của hắn mà nói, chỉ có thần đế cảnh trung kỳ trở lên mới làm khó được hắn. Có điều, bên cạnh còn có một Phượng Cửu thực lực mạnh mẽ, ngoài ra còn 10 đầu yêu thú cấp yêu vương nữa, thế nên tinh hồn tuyệt không sợ một phương thế lực nào cả. Cho dù là Trịnh Thần Không tự mình tham dự, tinh hồn tự tin có thể đánh với Trịnh Thần Không một trận. Hiện tại tinh hồn muốn luyện chế hóa hình đan để giúp 10 đầu yêu vương này hóa thành hình người. Vì cứ mỗi lần xuất hiện lại làm kinh động chúng nhân như vậy thì gây rất nhiều sự chú ý, mọi việc không thể không cẩn trọng được. Tiến vào huyền tiên các, tinh hồn lấy ra hóa hình thảo cho vào Phục Long cổ đỉnh. Thuần dương chân hỏa xuất hiện bao vây Phục Long cổ đỉnh, trải qua nửa giờ, hóa hình thảo đã trở thành một cỗ linh dịch tạp chất hoàn toàn bị tiêu trừ. Sau đó tinh hồn thả vào đó một số thảo dược phụ trợ như hoành tinh, chu quả, ngưng băng hoa giúp tăng hiệu quả của hóa hình đan. Ngoại trừ công dụng giúp cho mấy đầu yêu vương kia hóa thành hình người, còn giúp bọn chúng tăng cường thực lực nữa. May mắn là gốc hóa hình thảo này đã ngoài 3.000 năm tuổi, phẩm cấp thuộc hàng yêu tú, tinh hồn với thủ pháp của mình có thể luyện ra vừa đủ 10 viên linh đan. 1. Góc truyện audio.com. Giờ sau, 10 viên linh đan từ trong Phục Long cổ đỉnh bay ra, lam quang rực sáng. Tinh hồn đã chuẩn bị sẵn 10 cái bình đựng đan, lập tức thu vào trong. Tiếp tục, tinh hồn muốn luyện chế ra tẩy tủy đan. Cái tẩy tủy đan này tuy rằng đối với hắn hoàn toàn không giúp ích gì, nhưng đối với võ giả huyền thiên giới thì chính là báu vật. Bởi vì tẩy tủy đan này vô cùng khó luyện, ngay cả thất phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể luyện ra được một khỏa tẩy tủy đan. Người khác là vậy, nhưng với tinh hồn thì giống như ăn kẹo vậy. Chỉ cần có tài liệu trong tay thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tinh hồn đem gốc nguyên thai quả ném vào Phục Long cổ đỉnh, song thủ kết ấn gọi ra thuần dương chân hỏa. Một giờ sau, tạp chất đã được loại bỏ hoàn toàn, trở thành một cỗ linh dịch cực kỳ tinh thuần. Lại ném vào thêm 20 loại thảo dược phụ trợ khác giúp tăng phẩm cấp tẩy tủy đan. 3 canh giờ sau, 5 khỏa tẩy tủy đan bay ra khỏi Phục Long cổ đỉnh, tinh hồn lập tức thu vào. Gần đây tinh hồn luyện dược rất nhiều, thủ pháp càng lúc càng điêu luyện. Không có dấu hiệu mệt mỏi giống như mấy lần trước đây. Tinh hồn lấy ra mấy viên xuân thu đan phục dụng, một lúc sau nguyên lực đã phục hồi hoàn toàn. Sau đó, tinh hồn ra khỏi không gian luyện khí. Ở bên ngoài quảng trường huyền tiên các, 10 đầu yêu vương đang đứng đợi sẵn. Thấy tinh hồn xuất hiện, bọn chúng lập tức cung kính hành lễ. Tinh hồn để cho bọn chúng đứng dậy, mục quang quét qua một lượt, sau đó nói. Hóa hình đan ta đã luyện chế xong, đợi ta tìm chỗ thích hợp thì sẽ giúp các ngươi hóa hình. Nghe nói tinh hồn đã luyện chế xong hóa hình thảo, 10 đầu yêu vương vô cùng mừng rỡ. Tuy rằng đối với yêu thú mà nói, việc hóa hình cũng không quan trọng lắm. Có điều, hành sự sẽ tương đối dễ dàng hơn. 10 đầu yêu vương gật đầu đồng ý, tinh hồn liền rời khỏi không gian huyền tiên các. Sau đó, hắn cho gọi mấy người Ngô Tinh, Hoa Tử Khâm, Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu, cấp cho họ mỗi người một khỏa tẩy tủy đan. Hai người Hàn Chí Đông và Thu Trường Khiếu mừng rỡ, bái tạ tinh hồn không thôi. Phải nói, tẩy tủy đan đối với họ là vật ở trên trời, có thể giúp họ cải thiện thiên phú tu vi sẽ nhanh chóng tiến triển. Còn Hoa Tử Khâm, tẩy tủy đan tuy rằng rất quý, nhưng với thân phận thất thiếu chủ Ngạo Kiếm Thần Điện muốn có tẩy tủy đan không phải là không thể. Đối với Ngô Tinh, một khỏa tẩy tủy đan này sẽ giúp hắn phục đẩy nhanh tốc độ phục hồi thương thế, nên cũng rất thành tâm cảm tạ tinh hồn. Còn dư lại hai khỏa tẩy tủy đan, tinh hồn tạm thời để đó. Có lẽ phải cần tìm kiếm thêm nguyên thai quả để cải thiện thiên phú của đám người này, củng cố thực lực bọn họ. Giải quyết xong mọi chuyện, tinh hồn cùng với Phượng Cửu rời khỏi Cổ La Tông, hướng về phía Thiên Lam Đại Lục mà đi. Hoa Tử Khâm ban đầu cũng muốn đi theo thế nhưng tinh hồn lại một mực từ chối. Bởi vì thực lực của Hoa Tử Khâm còn rất yếu, tuy nói hắn cũng là võ giả thiên thần cảnh, thực lực chân chính không tồi, nhưng chuyến đi đến Băng Đà Sơn lại vô cùng nguy hiểm, tinh hồn không muốn Hoa Tử Khâm gặp bất trắc gì. Thế nên tinh hồn liền nói với Hoa Tử Khâm là phối hợp với Ngô Tinh giải quyết những vấn đề còn lại ở Lang Gia Thành. Hoa Tử Khâm đành phải tuân lệnh, không có đi theo nữa. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, rời khỏi Cổ La Tông, tinh hồn và Phượng Cửu tìm một cái nơi hoang vắng. Hiện tại hai người vừa đáp, gocchuyenaudio.com, xuống Hoàng Phong Cốc, tinh hồn triệu ra 10 đầu yêu vương. Thân thể khổng lồ của bọn chúng vừa hiện ra khiến cho Hoàng Phong Cốc bị rung chuyển dữ dội. Uy áp mạnh mẽ khiến cho yêu thú sống trong Hoàng Phong Cốc kinh hãi, trốn vào yêu huyệt của mình. Tinh hồn lại lấy ra 10 cái bình, bên trong chứa hóa hình đan, sau đó đưa cho mỗi đầu yêu vương một viên rồi cùng với Phượng Cửu bay lên cao quan sát. Hóa hình đan mà tinh hồn luyện chế có thể giúp một số đầu yêu vương tiến cấp như là Bích Tình Thủy Ngạc và Huyết Hỏa Sư Vương. Chỉ thấy thân thể bọn chúng rực sáng kim quang, khiến cho một vùng sáng chói lóa dù đang là ban ngày. Cuồng phong nổi lên, thiên địa biến sắc, trong không gian có tiếng đổ vỡ. Trải qua nửa giờ, cuối cùng dị tượng cũng biến mất. Sương khói tiêu tan, hiện ra 10 cái nhân ảnh, chính là do 10 đầu yêu vương hóa thành. Ngoài ý muốn, chính là có một đầu yêu vương là nữ, chính là Độc Giác Ngưng Băng Xà. Tinh hồn đã chuẩn bị sẵn y phục cho bọn chúng, nên lập tức lấy ra để bọn chúng thay. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đồ vật của nhân loại, ngay cả thay y phục cũng là một việc khó khăn. Khiến cho tinh hồn và Phượng Cửu một phen khốn khổ, đương nhiên tinh hồn phải ôm trọn 9 ông thần vạm vỡ rồi. Cho dù hắn là nam tử đi nữa, nhưng phải hướng dẫn từng chi tiết một cho 9 gã này, lâu lâu lại bắt gặp hạ bộ của bọn họ nữa, đúng là so với chiến đấu còn khổ hơn gấp mấy lần. Lại phải trải qua thêm gần 1 giờ nữa mới hoàn tất việc thay y phục. Trời cũng đã ngã về tây, tinh hồn quyết định ở lại Hoàng Phong Cốc một đêm, ngày mai mới lên đường. Nghỉ ngơi là phụ, mục đích chính thì là hướng dẫn cách xử sự cho đám yêu vương này một lần, chứ để bọn chúng hành xử giống như trước đây thì rất rất không ổn. Tinh hồn đặt tên cho bọn chúng để cho tiện hành sự về sau, rồi bắt đầu dạy học cho bọn chúng. Việc này, Phượng Cửu hoàn toàn không muốn tham gia, khiến cho tinh hồn thêm một phen khốn khổ nữa. Trong lòng hắn thầm than khổ, ôm một lúc 10 đứa trẻ thế này, đúng là muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong. Đành phải ngậm trái đắng một lần, trải qua một đêm, đối với tất cả mọi người thì rất tuyệt vời. Đặc biệt là 10 đầu yêu vương mới hóa hình xong, có thể nói đêm qua chính là một trải nghiệm đầu tiên về nhân loại của bọn chúng. Phượng Cửu thì đêm qua ngủ một giấc rất ngon, thần tình tươi tắn. Còn nhân vật chính của chúng ta thì nhìn rất vật vờ. Người khác thì tuyệt vời rồi, còn hắn thì vô cùng uể oải, tâm trạng rất xấu. Tuy rằng tinh hồn thường ngày rất lãnh đạm, hành xử quyết đoán, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, chưa tới 18 tuổi. Thế nên, hiện tại hắn muốn tìm một chỗ nào đó để phát tiết. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Cách chương.